Nhưng vào lúc này, xa xa lại có một chiếc xe ngựa chạy tới. Xe ngựa này có buồng xe màu xanh, bề ngoài không hề bắt mắt chút nào. Nhưng hai con ngựa đen to lớn đặc biệt lóa mắt, một bộ lông đen giống nhau, toàn thân không thấy được nửa điểm hỗn tạp. Tốc độ xe ngựa tuy nhanh, nhưng người có ánh mắt sắc bén lại có thể nhìn đến rõ ràng. Hai cái con ngựa ô này ngay đến hà hơi thở dốc cũng không thấy kịch liệt. Hiển nhiên tuấn mã phi phàm, ngựa bậc này lại dùng để kéo xe. Người tinh tường liền biết người trên xe là đại phú đại quý. Mặc quản sự chính đang bưng cái chán đột nhiên nhìn thấy chiếc xe ngựa này. Trong chốc lát trợn tròn cặp mắt, đột nhiên kêu lên, Tôn môn đốc, mau đưa tàn xe rời đi. Bảo các vinh đệ của ngươi đem tàn xe rời đi à. Đừng để ngăn trở đường đi của cái xe kia. Mọi người lập tức nghe ra điểm không đúng. Mặc quản sự cũng không kịp nhớ tới bưng cái chán, bỏ rơi khăn tay lau chùi, chính mình chay như bay đến bên chồng tàn xe, tự mình động thủ tháo dỡ nỗ lực rời đi. Tôn môn đốc thấy thế, nhất thời rõ ràng cái xe đang chạy đến này không phải người bình thường, vội vã kêu gọi thủ hạ cùng di chuyển. Một đoàn quân tốt thủ thành cùng môn đốc binh vệ không lo được đám người Ngô Minh, luống cuống tay chân bắt đầu chuyển tàn xe qua bên, lôi kéo ngựa ngã trên mặt đất. Tôn môn đốc tranh thủ hỏi Mặc quản sự, xe ngựa của người phương nào a? Đại nhân làm sao lại kinh hoàng như vậy? Đó là cha nuôi ta. Xe trưởng của cha nuôi ta a. Ai nghĩ đến ngày hôm nay hắn lại trở về rồi. Nhất định là có chuyện gì gấp. Mặc quản sự đầu đầy mồ hôi. Cha nuôi Mặc quản sự. Trời ạ, Tôn môn đốc lập tức biết người trên xe ngựa là ai rồi. Lại là đại thái giám tổng quản Tề Vương cung, Mặc Thế Nhân, Mặc Đại Công Công. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, Thái giám đại tổng quản Mặc Thế Nhân. Trên xe ngựa lại là Tề Đô nội cung đại thái giám tổng quản Mặc Thế Nhân. Hắn thế nhưng là một vị ở bên trong cung chỉ cần hắt hơi một cái, cửa thành cũng phải rơi bụi bặm đại nhân vật. Họ của tên Mặc quản sự tựa là vì bái nhận Mặc Thế Nhân làm cha nuôi mà thay đổi. Cửa nam môn đốc trong lòng kêu khổ một tiếng, không nghĩ tới lại là xe trưởng của vị đại nhân vật này a. Nam thành môn có mấy cái thông môn lộ lót đá xanh, làm sao xe ngựa của vị đại công công này một mực đi bên này. Buồng xe ngựa lật đổ tan nát cùng mấy thi thể thớt ngựa, ở lúc cuốn quýt làm sao kịp đẩy ra. Mắt thấy xe ngựa tới gần, Tôn môn đốc xuất mồ hôi chán. Mặc quản sự thì lại cuống quýt bỏ việc di chuyển tàn gỗ trong tay đi, xoay người quay về phương hướng xe ngựa, thanh âm bi thương hét lớn, cha nuôi, hài nhi ở đây. Xe ngựa đổ ngã, cản trở đường lão gia ngài, hài nhi đại bất hiếu a. Nói rồi mặc quản sự bịch bịch quỳ lại trên đất, một bộ dáng vẻ nước mắt thương tâm. Phu xe ngựa là hai vị lão võ giả chừng 50 tuổi, thấy phía trước có chướng vật chặn đường, hơn nữa còn có người quen Mặc quản sự, cũng là hai tay lôi kéo dây cương, khiến cho xe ngựa chậm rãi dừng lại. Hai vị này võ giả trong lúc phất tay động tác cực kỳ dứt khoát, trầm ổn như núi, không có mang theo một chút phong thanh. Khiêm quân tử hay những người có tu vi huyền khí cao càng không nhìn ra tu vi thật sự của hai người này, hiển nhiên là cao hơn năm sao nhiều. Đương nhiên, nội cung Tề Đô thái giám đại tổng quản ngồi trên xe, chỉ dùng hai cái tên hộ vệ này liền ra ngoài làm việc, hiển nhiên đối với thực lực của bọn họ tuyệt đối tín nhiệm. Mặc Thế Nhân kéo lên màn xe nhìn, thanh âm thư tính gọi nhũ danh Mặc quản sự, bên ngoài nhưng là Hắc Nê Thu, giọng the thè nữ tính. Ồ, cái tên Mặc quản sự này da rẻ khá là đen, ngoại hiệu này còn quả thực phù hợp. Ngô Minh xa xa trông thấy một cái lão thái giám từ bên trong xe vén rèm lên, bước ra bên ngoài liếc mắt nhìn, Mặc Thế Nhân, nội cung tổng quản đại thái giám. Tông Chí Liên từng xa xa gặp vị nhân vật quyền uy này, khắc sâu ấn tượng liền vội vã nhắc nhở, tựa là cấp bậc như tên gia hỏa Lý Liên Anh thôi. Ngô Minh trong lòng suy đoán, nàng không coi là chuyện gì quá to tát, mọi người bên cạnh nhưng là một trận sao động. Gay go rồi, lại chọc tới nhân vật lớn như vậy. Không nghĩ tới kẻ đứng sau tên thái giám này lại là người như vậy. Trong lòng đám người Khiêm quân tử phát lệnh, Mạc quản sự hùng hục chạy tới, vịn cửa sổ xe ngựa ngọt ngào kêu lên, cha nuôi, cha nuôi, chính là nhi tử ở đây hầu hạ. Ngô Minh âm thầm nhếch miệng, cả người nổi da gà. Nếu nói là thập đại nghề nghiệp làm điệu làm bộ cùng A-dua nịnh nọt nhất trong thiên hạ, thái giám tuyệt đối muốn tính ở trong đó còn là chiếm giữ ngôi đầu. Trong đám người, Tông Chí Liên đối với loại tình huống như thế này là tập mãi thành quen. Hắn từ nhỏ sinh ra trong nhà đế vương, tuy rằng không có đích thân trải qua tranh đoạt phe phái dòng chính, nhưng loại thái độ A-dua nịnh hót này là nhìn nhiều lắm rồi. Nếu không làm điệu làm bộ, không biết nịnh hót, sẽ không làm được chức giám sát sự này. Chuyện gì xảy ra? Xe của ngươi ở phía trước gặp tai nạn. Mắt lão Mạc Thế Nhân nửa khép nửa mở, hướng về xa xa liếc nhìn. Hải nhi bất hiếu, tàn xe lại cản đường lão nhân ra ngài, quả thật đáng chết. Mạc quản sự mạnh mẽ tát chính mình một cái, thanh âm bạt tai lanh lảnh vang lớn, mắt thấy quay hàm hắn liền đỏ. Xe đổ liền đổ, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Mạc Thế Nhân liếc nhìn Mạc quản sự một chút, mắt thấy nửa bên mặt hắn có vết hồng ngân, lại như không có lời để nói, liền muốn đi xuống xe đến. Mọi người không ngờ rằng, hắn tuy rằng thân phận địa vị cao nhưng khi đi ra ngoài chiếc xe ngựa hắn ngồi cũng không quá chói mắt, hiển nhiên là cái người biết điều. Nhưng thời điểm hắn vừa xuống xe, lại ở vị trí cửa xe thùng xe ngựa ngần ngừ một chút. Tiểu thái giám tùy tùng bên cạnh Mạc quản sự cơ linh, xông lại thân thiết kêu một tiếng ra ra, liền cúi người nằm sấp hướng về vị trí cửa xe ngựa. Hắn muốn dùng lưng để Mạc Thế Nhân bước chân xuống xe. Ngươi tựa là nho nhỏ nê thu sao? Mau đứng lên, nào có đạo lý ra ra dẫm tôn nhi xuống xe. Mạc Thế Nhân hơi hí mắt ra vung vung tay. Con của nê thu, một câu nói này, để tiểu thái giám mở cờ trong bụng. Chính mình lại Mạc quản sự làm cha nuôi, có thể không mang ý nghĩa đại công công Mạc Thế Nhân sẽ tán thành. Bây giờ có câu nói này, hiển nhiên hắn tiếp nhận thân phận mình là một đứa cháu nuôi, có thể cực kỳ để hắn mở cờ trong bụng. Cái này cũng chẳng khác nào một cái con đường tắt có phủ vân nâng đỡ thẳng tới trước đại thái giám, đã vì hắn lát thành. Tôn nhi cam nguyện, tiểu thái giám vẫn nằm trên mặt đất không đứng lên, đem cái lưng đặt nguyên ở nơi đó. Cái vị tổng quản đại thái giám Mạc Thế Nhân này, lại cũng không nói cái gì nữa. Nhấc chân đạp ở trên lưng của hắn, liền như thế thản nhiên tự đắc để Mạc quản sự nâng đỡ đi xuống. Ngô Minh thấy chuyện này cũng không muốn lại nhìn tiếp, thấp giọng hừ một tiếng. Bên cạnh Mục Thanh Nhã cũng âm thầm nhíu đôi mi thanh tú. Tông Chí Liên, Hổ Vân Thương, dù cho là Lý đầu lĩnh, Triệu Tiêu đầu mọi người, đối với chuyện này nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Rất nhiều kẻ thân phận cao quý, đều có tình huống dẫm người đi xuống như thế. Mạc Thế Nhân ở dưới sự khom lưng nâng đỡ ân cần của Mạc quản sự, chậm rãi bước lên mặt đường lót đá. Hai tên võ giả trên xe ngựa sau đó mặc nhiên không lên tiếng theo sát phía sau. Cái vị tổng quản đại thái giám Mạc Thế Nhân này đi ra hai bước, cũng không quay đầu lại đột nhiên hỏi, nho nhỏ nê thu, ngươi có thể phủi đi hài ấn trên lưng sao? Tiểu thái giám mới vừa từ dưới đất bò dậy đến, không dám đứng thẳng lưng, khom người bước nhanh hai bước đuổi tới. Ở bên cạnh người Mạc Thế Nhân cúi đầu đáp lời, không có không có, cái dấu trên lưng tôn nhi này, nhưng là phải sau khi trở về giữ lại treo lên cúng bái mới phải. Ngài chịu đạp chân ở trên lưng tôn nhi hài lòng vô cùng đây. Trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi phải biết đạo, muốn dẫm người, trước tiên đều phải bị dẫm trước đã. Mạc Thế Nhân hít mắt, như lầm bầm lầu bầu giáo huấn. Hắn căn bản không để ý tới Ngô Minh mọi người ở đây, cư nhiên lại đem đạo lý như thế nói trước đám đông. Hiển nhiên ở trong mắt hắn, những người này cũng không tính là cái gì. Nhi tử thụ giáo, tôn nhi thụ giáo, hai cái thái giám đồng thời đáp lời. Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi. Tiếng vỗ mông ngựa lại vang lên, cũng là chỉ là nịnh nọt. Ngô Minh thấp giọng thầm nói. Mục Thanh Nhã vội vã che miệng của nàng, nhưng không kịp đã nói ra. Mọi người xung quanh nghe xong cả kinh, Tông Chí Liên nghe xong lời này cũng phải biến sắc. Đây là làm sao? Vào giờ này rồi, sao ở trước cửa nam lại còn nhiều người tụ tập bất động ở đây như thế?

luôn nghĩ chúng sinh bình đẳng cùng rất nhiều nhược điểm, nhưng không tính nàng không có đầu óc, mà là khuyết thiếu kinh nghiệm rèn luyện, có năng lực nhìn xa. Ngô Minh tựa là phải trải qua nhiều chuyện, mài rũa tâm trí mà dần trưởng thành. Tông Chí Liên, Mục Thanh Nhã những người bạn đồng thỉnh thoảng khuyên bảo, cũng có thể trợ giúp nàng trưởng thành. Thứ hỗn trướng, chúng ta đạp chết ngươi cái tên không có đầu óc này. Mặc Thế Nhân còn muốn hướng về tiểu thái giám ngã trên mặt đất cố sức chửi, chốc chốc lại bồi thêm mấy cước. Nhìn tổng quản đại thái giám như vậy, Ngô Minh trong lòng đắc ý. Xem ra ngọc bội kia là có tượng trưng cho thân phận rất lớn, hiếm thấy Bạch trưởng lão có tâm đưa ta cái này nha. Ngô Minh hồi tưởng lại lúc ở bên cạnh giếng, còn muốn oán hận Bạch trưởng lão hẹp hòi, không khỏi ở trong lòng đối với hắn hơi biểu thị oan uổng cùng áy náy. Đối diện, Mặc quản sự cũng hướng về tiểu thái giám ngã ngồi trên đất khiển trách, ngươi cái đồ đáng chết này, ngươi còn dám trốn, còn không cảm tạ cha nuôi chỉ giáo. Tiểu thái giám lòng tràn đầy hồ đồ, nhưng nghe lời nói của hắn, cũng phản ứng lại, nhất thời trên đất thùng thùng dập đầu, ông nuôi, tiểu nhân biết sai rồi, có chỗ nào không đúng, xin ngài cố gắng tha thứ, tuyệt đối đừng tức giận tổn hại thân thể, ngài chính là có một hơi không thuận, cũng là tiểu nhân chết mấy lần cũng không đền nổi tội a. Tiểu thái giám nguyên bản liền vì bị đạp cho gạm bùn mà khóe miệng nhỏ giọt máu, cái chán lại đập ở trên mặt nền đá thùng thùng vang vọng, sau mấy lần cũng liền đổ máu. Ngô Minh nhìn, hơi nhíu mày, tâm nha đầu này ngược lại tốt, tuy rằng bề ngoài có chút quật cường, nhưng thực tế là diện từ thiện tâm chủ nhân. Mặc Thế Nhân ở bên luôn lén theo dõi biểu cảm của nàng, thấy nàng có phản ứng như thế, nhìn qua vô số người hắn lập tức bằng vào kinh nghiệm đưa ra kết luận này. Mặc Thế Nhân trong lòng nhẹ nhõm, hắn chỉ lo vì chuyện này ảnh hưởng đến cảm quan của nàng đối với mình. Đương nhiên, hắn cũng trong nháy mắt nghĩ đến, tông chủ trưởng kiếm tông thật sự chịu đem y bát truyền cho nha đầu này, không khỏi còn quá trẻ chứ. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, tông chủ có huyền khí tại người tuổi thọ lâu dài, chính là tiểu thái dám chết già, chỉ sợ tông chủ cũng còn muốn khỏe mạnh. Như vậy tiểu nha đầu chỉ cần là tâm thông mắt sáng, sau đó liền dễ cho tông chủ giáo hóa đến lên lão luyện. Mặc Thế Nhân biết tự tại thần công của trưởng kiếm tông chủ rất khó tu, phóng tầm mắt toàn bộ tề đô khó tìm kiếm một vị truyền nhân tốt. Chỉ cần xác định được ứng cử viên, trưởng kiếm tông tất nhiên không tiếc tất cả toàn lực bồi dưỡng. Chính mình nếu có thể ở trước khi tâm trí nàng trưởng thành chín chắn dính tới một chút quan hệ hòa hảo, chính là ngày sau hưởng vô số chỗ tốt. Ngươi dập đầu đối với ta làm cái gì? Nên tìm ai đó đi. Mặc Thế Nhân hừ một tiếng, quay đầu không để ý tới tiểu thái giám. Ngươi thiếu cái gì? Chỉ cần bù đắp, tự lo lấy. Lời này ý vị lại đã quá rõ ràng, tựa là để tiểu thái giám đi nhận về cô nãi nãi. Để tiểu thái giám nhận cô nãi nãi, ở trong tính toán của Mặc Thế Nhân, cái bối phận này nhưng là một điểm đều không sai. Hắn là người từ nhỏ đi theo Tề Vương, chỉ ít tuổi hơn Tề Vương một chút, nhưng mà về bối phận vẫn là hy vọng xa vời. Hắn một cái thái giám căn bản không thể cùng Tề Vương luận bối phận. Suy về bối phận thì Tề Vương cùng tông chủ ngang hàng, Tiêu Nhược Giao có thể trở thành tông chủ truyền nhân y bát chính là cùng thế hệ. Cháu nuôi đối với Tiêu Nhược Giao, đương nhiên nên gọi là cô nãi nãi. Hơn nữa, cái này vẫn đúng là đã là cất nhắc tiểu thái giám rồi. Phải, vâng, đa tạ ông nuôi đề điểm. Tiểu thái giám nghe được Mặc Thế Nhân lời này, cũng không dám đứng lên, trực tiếp bò trên đất hướng về phương hướng Ngô Minh, khóc gào nói. Cô nãi nãi, ngài đại nhân đại lượng, tiểu nhân sai rồi. Nói rồi hắn lại là dập đầu không ngừng. Ngô Minh nhìn đến khó chịu, bị người như vậy quỳ lại dập đầu trực tiếp khiến cái trán xuất huyết, nàng thật sự có chút cả người không thoải mái. Nhưng ngẫm lại cái tên thái giám này vừa nãy chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nếu đổi lại làm người khác liền có khả năng bị bắt trói đi, trong lòng không khỏi hỏa khí khó tiêu, mắt lạnh nhìn cũng không nói lời nào. Không thể không nói, một điểm biểu hiện ấy đã xem như là Ngô Minh bắt đầu hòa nhập vào xã hội này. Nếu là ở thời điểm mới vừa xuyên qua, chỉ sợ đã sớm để hắn đứng lên. Ngô Minh không lên tiếng, tiểu thái giám dập đầu cũng sẽ không dừng. Mục Thanh Nhã thấy cái trán tiểu thái giám dập đầu đến gần bể nát, trong lòng mềm nhũn, liền lôi kéo tay Ngô Minh. Ngô Minh rõ ràng ý của nàng, mới mở miệng nói, được rồi, đừng dập đầu nữa, đứng lên nói chuyện. Cảm tạ cô nãi nãi, cảm tạ cô nãi nãi. Tiểu thái giám đình chỉ động tác, đầu cua cua như say xe, nhưng vẫn quỳ trên đất không dám đứng lên. Tiểu nhân phạm sai lầm quá lớn, ngài liền để cho tiểu nhân úp mặt trên đất sám hối. Tiểu thái giám một bộ dáng dấp chính mình tội ác tày trời, mặt ép sát trên mặt đất không dám đứng dậy. Ngô Minh thầm than nô tính của bọn thái giám thật to lớn. Tông Chí Liên mọi người tuy rằng kinh ngạc sự chuyển biến thái độ của tổng quản đại thái giám, nhưng đối với biểu hiện của cái tiểu thái giám này cũng không thấy kỳ lạ. Thế giới này tuy rằng Huyền Vũ làm đầu, nhưng vẫn thuộc về thế đạo thời kỳ phong kiến. Cử chỉ của cái tên tiểu thái giám này không có cái gì sai lệch. Mặc quản sự thấy Ngô Minh tựa hồ dễ nói chuyện, vội vã tiếp cận tới. Khom người đem thắt lưng cúi thấp cực kỳ, hầu như phải lạy đến trên đất. Dò hỏi, cô, tiểu nhân là được xưng hô như vậy không? Cô, hắn gọi ta là cô. Ngô Minh vừa định cười, nhưng rất nhanh nhếch miệng vội vàng nói, không được, ngươi cho ta là tiểu long nữ a. Ta nhổ vào, ngươi đừng nghĩ muốn làm dương quá. Hơn nữa dương quá đó là cột một tay tốt ca. Ngươi cái tên thái giám này muốn tốt cũng không tìm tới cái ống. Ý chỉ hành động lau trụ. E hèm đó là ta đã tượng hình hóa, vâng vâng, lão gia ngài không cho gọi, tiểu nhân liền không gọi. Trong lòng mặc quản sự run lên, cảm thấy nàng tựa hồ còn muốn tức giận. Mặc quản sự không biết vì sao thái độ mặc thế nhân lại có bước chuyển ngoặt lớn như vậy, nhưng hắn không cần biết, chỉ rõ ràng chính mình nên có cái lập trường gì là được. Giờ khắc này, hắn dựa vào thái độ đại thái giám tổng quản, đã ở trong lòng đem Ngô Minh quy vào đến cấp bậc công chúa. Mặc thế nhân ám chỉ để tiểu thái giám xưng hô nha đầu này là cô nãi nãi, cái này liền mang ý nghĩa mặc quản sự dành cho nàng địa vị ngang hàng. Vậy mình gọi là cô, liền nửa điểm cũng không sai. Hắn dẻo mồm như vậy, nhưng đem người chung quanh xem trợn đến trợn mắt ngoác mồm. Không có ai suy nghĩ đến chuyện mấy cái tên thái giám này cũng quá không có sĩ diện. Mà là càng kinh ngạc hơn tại sao Ngô Minh lại có bối phận lớn như vậy. Đặc biệt Tôn Môn Đốc cùng đầu lĩnh thủ thành, hai người quả thực liền miệng đều không khép lại được. Cái tiểu nha đầu này, lại cùng nội cung tổng quản đại thái giám Mặc Thế Nhân luận ngang hàng. Đừng nói Mặc Thế Nhân, chỉ cần cấp bậc như cái tên con nuôi Mặc quản sự này đã không thể thấp hơn so với Môn Đốc. Cấp độ thái giám, từ quản sự, chấp sự, lại tới tổng quản. Tổng quản đại thái giám, bốn cái cấp độ này nhưng rất nhiều người chịu đựng tận một đời cũng không thăng hết nổi. Nếu nói là ngoại trừ Tề Vương ở ngoài, sức ảnh hưởng đệ nhất Tề quốc chính là Trượng Kiếm Tông tông chủ. Như vậy ở nội cung Tề Vương, có lực ảnh hưởng nhất tựa là Mặc đại tổng quản. Cái Mặc thế nhân này nhưng là nhân vật có nắm thực quyền. Hắn là ở lúc Tiên Vương tại vị liền đưa cho Tề Vương làm thái giám thiếp thân. Từ 7 tuổi lên hầu hạ Tề Vương, bây giờ đã có hơn 50 năm, rất được Tề Vương tín nhiệm. Tề Vương như mặt trời sắp lặn, chư vị vương tử trong bóng tối tranh đoạt vị trí không ngớt. Vị Mặc thế nhân này tự nhiên là nhân vật hết sức quan trọng. Hắn tỏ thái độ cùng khuynh hướng, ở sau khi Tề Vương băng hà hắn sẽ tận lực giúp một vị vương tử lên ngôi ổn định ngai vàng. Nhân vật như vậy, càng vì tiểu nha đầu này. Mà không tiếc mặt mũi trở mặt ở trước mắt mọi người, đối với cháu nuôi tàn nhẫn đạp, còn muốn luận ngang hàng, nếu như là chúng ta vừa nãy đuôi mù, ngang ngược mà mạnh mẽ bắt nàng. Lão thiên gia á, mồ hôi tuôn ra như tắm, hai vị binh trường quả thực sợ đến muốn đem trái tim nhỏ phun ra. Đoàn người Ngô Minh cũng sớm nhìn ra mặt này, như là Khiêm quân tử, Trương gia tam thử, Lý đầu lĩnh trong lòng người khiếp sợ, cũng còn tốt trước lựa chọn hợp tác, không phải vậy ai có thể chọc được nàng. Nhìn xem, ta liền nói rồi đi, thần tiên tỷ tỷ tựa là thần tiên tỷ tỷ, đến Tề Đô cũng là thần tiên,